mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, đá thử vàng, nhiệm vụ. Vương Dương không nghĩ tới đối phương hiện tại còn gọi chính mình Vương ca. Liên tục xua tay, ngươi không cần khách khí như vậy, nói chuyện. Hai người liền vào đại lâu, trải qua vài đạo ẩn hình trạm kiểm soát. Vương Dương ở một gian viết số 3 phòng họp cửa đứng yên. Sửa sang lại rơi xuống trang, mới gõ cửa, cao giọng hô, báo cáo, người tới, được đến bên trong theo tiếng. Hắn mới rời khỏi một chút chiều Tố Tân bĩu môi. Tố Tân đi vào môn, quét một vòng, ước chừng 6-7 cá nhân, cầm bút cùng vở vây ở một chỗ thảo luận. Vụ án, một mặt gần người cao bạch bàn trước đứng một cái thân hình đĩnh bạt nam tử. 30 tới tuổi, khuôn mặt hình dáng cương nghị, nhìn đến Tố Tân tiến vào, không chút nào che giấu chính mình mâu thuẫn cùng không kiên nhẫn. Nói, ngoặc kép, mặc kệ là ai, có cái gì đặc quyền, đều không có bừa bãi chiếm hữu người khác thời gian quyền lực. Muốn tiến vào cái này đoàn đội, tốt nhất đem kia bộ làm tịch cấp thu hồi tới. Ta cử phương nơi này không cần một cái giàn hoa, là đang nói chính mình sao? Đương nhiên là đang nói nàng lạp, mấy người tầm mắt từ trên người nàng quét một vòng, trở lại bạch bàn cùng chính mình notebook thượng, tiếp tục ngưng thần suy tư. Tố Tân không khỏi nghĩ đến chính mình vừa mới tìm được công tác. Đi làm ngày đầu tiên đó là như vậy. Lúc ấy cảm thấy đều không có một người tới phản ứng ngươi. Rất là xấu hổ, hoàn toàn không biết công tác như thế nào thượng thủ. Cái kia nữ chủ quản liền lại đây lạnh mặt, nghiêm túc mà, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói cho nàng những việc cần chú ý cùng công tác nội dung. Khi đó cảm thấy cái này nữ chủ quản hảo cao lãnh. Chính là theo càng ngày càng nhiều lịch duyệt. Hiện tại mới cảm thấy muốn dung nhập một cái người khác đã ma hợp mấy năm vòng luẩn quẩn không phải. Một việc dễ dàng, như vậy bình đạm mới là bổn phận. Tố Tân đối với đối phương của trách bình tĩnh không gợn sóng. Khó trách vừa rồi Vương Dương sẽ cho chính mình cố tình dặn dò một câu. Nàng nghĩ vậy là trong cục cấp chính mình an bài nhiệm vụ. Nếu nàng đoán rằng không sai. Lần này hành động vai chính hẳn là chính là cái này há mồm ngậm miệng đặc quyền cử phương đi. Xem hắn bộ dáng giống như cũng không hoan nghênh chính mình cái này tân nhân tham dự mời ra làm. Chứng tử chung, hẳn là bách với ngoại giới cung thượng cấp áp lực mới miễn cưỡng tiếp thu. Tố Tân không biết đối phương đối chính mình tình huống hiểu biết nhiều ít. Nhưng là lấy nàng một quán tác phong giống nhau, ở không có chạm nhiệt mặt đất. Còn không hiểu biết đối phương dưới tình huống, thường thường ít nói lời nói so lập tức phản bác càng tốt. Cho nên nàng không có phản bác, cũng không có cố tình cùng đối phương đối diện, chỉ là tùy ý từ bên cạnh tay chân nhẹ nhàng mà chuyển đến một trương ghế. Ở phía sau bài ngồi xuống, cử phương nói nửa ngày, không có được đến đáp lại, mọi người tầm mắt từ hắn cùng Tố Tân trên người qua lại quét hai vòng. Đề tài một lần nữa trở lại án tử thượng, một cái nữ cảnh sát lặng lẽ đưa cho Tố Tân một phần án kiện tư liệu. Cùng với nói là tư liệu, càng như là tóm tắt, đây là một kiện cơ hồ lộn xộn giết người, ngầm tiền trang, du phẩm giao dịch, tư nhân thiệp hoàng thiệp bạo hội sở một cọc kinh thiên đại án. Tuy rằng chữ màu đen trên tờ giấy trắng chỉ là một liệt liệt số liệu. Nhưng là Tố Tân cảm giác được khó có thể miêu tả phẫn nộ. Không nghĩ tới những người này làm hại nhiều như vậy cực kỳ bi thảm sự tình. Những cái đó hắc bang chi gian lẫn nhau véo không nói. Chính là liên lụy như vậy nhiều vô tội người đi vào. Quả thực là phát dồ. Cái này án tử là Tình Thính ở phụ trách, vì đào ra sau lưng cái kia cá lớn. Bọn họ đã bố khống 3 năm nhiều. Trong lúc mặc kệ là tuyến người vẫn là y phục thường cảnh sát, đã chết không dưới 10 cái, lúc này đây mắt thấy rốt cuộc đánh tiến một cái nằm vùng. Chính là trước 2 ngày rồi lại đột nhiên mất đi liên hệ. Đêm qua ở Giang Thượng phát hiện bị băm thành nơi trang trong biên chế dệt túi xác chết trôi. Pháp y thi kiểm sau đến ra kết luận, cùng trước kia chết nằm vùng giống nhau. Trước khi chết đều gặp phi người tra tấn. Tố Tân nhìn một lần, trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì rõ ràng đã biết đối phương căn cứ, không trực tiếp trọng binh bắt lấy. Sau lại Tố Tân biết vì cái gì? Bởi vì khuyết thiếu trực tiếp hữu lực chứng cứ, không có chứng cứ liền vô pháp xin đến điều tra lệnh. Nếu là phái nằm vùng đi vào, đối phương trực tiếp cho ngươi ngoạn nhi mất tích, vẫn là không có chứng cứ nói người là đối phương làm chết. Lại thêm chi, phương diện này còn liên lụy hắc bạch lưỡng đạo, cơ hồ đem toàn bộ S tỉnh ngầm thế lực đều võng đi vào. Chỉ cần động một chút, sở hữu ích lợi tương quan người đều sẽ vây quanh đi lên. Có thể nghĩ cảnh sát gặp phải lực càn có bao nhiêu đại. Cũng may bọn họ rốt cuộc nắm giữ một cái manh mối. Có thể tiến vào bên trong, đêm này một lưới bắt hết, Tố Tân thực mau loát thuận này đỏ ý nghĩ. Chính là, nàng không rõ chính là vệ nham là biết chính mình trừ bỏ có thể gặp quỷ dị năng ngoại không có. Sở trường gì, một không sẽ dùng thương, súng, nhị sẽ không quyền cước, thậm chí liền bọn họ chi gian giao lưu chắp đầu tiếng lóng đều sẽ không. Đem chính mình gọi tới làm gì? Cử Phương cuối cùng nói. Buổi tối 10 giờ, Hồng ra bến đò, tan họp, Tố Tân trừ bỏ từ tư liệu thượng được đến một ít án kiện tin tức. Cùng với hành động thời gian địa điểm, còn lại cái gì cũng chưa nghe được. Xem Cử Phương bộ dáng cũng sẽ không nói cho chính mình. Tố Tân vốn định đi theo kia một đội người, xem bọn họ như thế nào an bài. Nàng tuy rằng không trải qua cảnh sát, nhưng là xem TV thượng cũng biết mỗi một lần bố cục đều thập phần cẩn thận. Quyết không thể để lộ chút nào tin tức, nếu buổi tối liền phải hành động. Hơn nữa nàng giống như đối Hồng ra bến đò còn có chút ấn tượng. Ở ngoại ô một ngọn núi hạ, có một cái hồ nước, thiết đưa đó, nguyên lai vẫn là cái du lịch cảnh tới. Sau lại giống như nơi đó thường xuyên phát sinh một ít chìm vong hoặc là sơn thể suy sụp sự tình. Liền từ cảnh khu Trung Hoa rớt, từ cục cảnh sát xuất phát, bởi vì có rất dài một đoạn sơn gian quốc lộ, tính lên ít nhất muốn 3-4 giờ mới có thể đến. Hiện tại thiếu chút nữa liền giữa trưa, lại là buổi tối 10 giờ hành động, cho nên chỉ có 10 cái giờ chuẩn bị thời gian. Nghĩ đến còn muốn trước đi nơi đó mai phục hoặc là gì đó. Khẳng định sẽ thực mau liền phải xuất phát, Tố Tân đuổi kịp vừa rồi đưa cho nàng tư liệu nữ cảnh. Trước tự giới thiệu, sư tỷ hảo, ta kêu Tố Tân, muốn hỏi một chút chúng ta hiện tại nên làm cái gì a? Yêu cầu đến địa phương nào tập hợp đợi mệnh sao? Nữ cảnh liếc Tố Tân liếc mắt một cái. Vẻ mặt chính xác, chúng ta mỗi người đều có bất đồng phân công. Người đi hỏi đầu nhi, nàng nhớ rõ cái này nữ. Nghe đầu nhi nói muốn tới một cái cỡ nào ghê gớm người. Lần này xem ra, cũng là bất quá như vậy. Dứt lời liền xoay người tiến vào một gian văn phòng. Nàng đang muốn đổi kịp, môn phanh mà đóng lại. Tố Tân vừa rồi giống như nhìn đến Cử Phương rời đi phương hướng. Một đường qua đi, đụng tới vệ nham hỏi nàng, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Tố Tân đáp, ta đi tìm phụ trách án này đầu nhi, tưởng lại xác nhận một chút chính mình nhiệm vụ, vệ nham nga một tiếng. Chiều phía sau một phiến môn chỉ, môi ngập ngừng một chút, giống có nói cái gì muốn nói, lời nói đến bên miệng biến thành, hảo, ta còn có việc đi trước, cái này từ tỉnh thính tới đại thần thăm. Tính cách thập phần cổ quái, hắn vốn định đề điểm một chút cái gì, nghĩ lại nghĩ đến đoạn cục nói, lại không phải máy móc, vạn sự đều yêu cầu cho nàng thiết trí thỏa đáng, nếu muốn trở thành một cái độc lập làm đại sự người. Ai có thể nâng nàng cả đời, lần này làm nàng độc lập đi đối mặt, cũng đẹp xem nàng đến tột cùng có mấy cân mấy lượng. Lấy chế định bước tiếp theo kế hoạch, là toàn lực bồi dưỡng. Vẫn là, mặc kệ, hết chương.